Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong chốc lát sau, cậu như một CPN mãnh thú mà điên cuồng lao thẳng vào đối thủ. Tuy nhiên Saber tất nhiên sẽ không hề để cho cậu ta dễ dàng tiếp cận, mà trong nháy mắt tung kiếm. Và rồi một trận cuồng phong nổi lên với những làn kiếm khí sắt bén ẩn sau đó tỏa ra xung quanh, xử lý rất nhiều quân lính xung quanh nhưng vẫn tập trung phần nhiều vào Kenji. Tuy nhiên Kenji tuy là trong trạng thái điên loạn này nhưng là vẫn còn giữ được ý thức về sự nguy hiểm mà dùng thanh Odachi trên tay đâm mạnh xuống đất như một cây xà mà trong nháy mắt đổi hướng khỏi luồng kiếm khi kia trong gan tất. Ầm ầm, những tiếng nổ liên tục vang lên khi mỗi lần Kenji cố dùng thanh Odacho của mình điên cuồng tấn công. Nhưng lại bị ngăn chặn liên tục bởi những đường kiếm điêu luyện của Yakyu Munenori. Ông ta tuy là đang đối đầu với vẫn một con mãnh thú như thế mà vẫn giữ lấy cho mình một nét điềm tĩnh đến lạ thường, và rồi đến khi đánh chặn đường một đòn thế của Kenji thì ông ấy nhanh chóng phản công lại với một nhát chém mạnh từ dưới lên. Còn Kenji thì nhanh chóng đưa thanh Odachi lên mà ngăn lại kịp thời. Nhưng vì sức nặng từ đòn tấn công mà thân kiếm của cậu ta như ngay lập tức đập vào người mà bị thổi bay đi. Không chỉ thế, những luồng gió như bão tố nổi lên liên tục bỏi sự trao đổi chiếu thức vừa rồi. Trong khi Kenji bị đánh văng lên không trung thì cả Saber cũng đã phải bị đánh lui về một khoảng khá xa bởi chưa thể triệt tiêu hoàn toàn đòn tấn công trước đó dồn lại của cậu. Trên không trung Kenji cũng quyết không cho ông ta nghỉ ngơi bằng việc ném thẳng những tảng đá lớn bị cuống lên đây cùng cậu thẳng xuống đó. Với độ lớn như thế thì rõ là sức mạnh của chúng chẳng khác gì những quả đại pháo cỡ lớn cả. Keng keng keng. Tuy nhiên toàn bộ bọn chúng đều bị ông ta dùng thanh kiếm của mình chém bay đi một cách khá dễ dàng. Còn về phía Kenji, ngay khi chỉ vừa mới tiếp đất thì cậu đã bốc lấy cả một thùng thuốc nổ cho đạn pháo gần đó mà ném thẳng về phía Yakyu Munenori. Những vụ nổ lớn liên tục nổi lên ở vị trí của ông ta và cũng đã phải khiến cho ông vì áp lực lớn được tạo ra liên tục mà bị đẩy mạnh về sau, tuy là không có bất kỳ vết thương gì. LT, GAAAAA, GT, Kenji dùng một tốc độ có lẽ đột phá cả âm thanh mà từ khi nào đã ở ngay kế bên Saber mà tặng cho một ông ta bay thẳng về phía vách núi gần đó. Vách núi liên tục bị phá vỡ bởi việc giao đấy chạm mặt giữa hai quái vật rõ không còn nằm trong phương diện con người. Kenji bị nhận vết thương liên tục bởi những đường kia điều luyện của ông ta, tuy nhiên hầu chết chỉ là những vết thương nhỏ và nhanh chóng được phục hồi. LT, hừ, GT, LT, ra, GT. Ngay khi mà vừa có cơ hội thì cậu đã nhanh tay nắm lấy đầu của ông ta mà đập mạnh xuống nền đá cứng rắn và mạnh mẽ kéo ông ta đi trên đó như là một chiếc máy cày. Thậm chí là thỉnh thoảng còn lấy lên mà lại đập mạnh vào nền đá cứng cáp với tốc độ cực cao. Tuy nhiên một cơn gió mạnh thổi lên như tạo nên một vụ nổ lớn đẩy bay Kenji bay đi và giúp cho ông ta thoát khỏi cảnh vị giả vừa rồi. Kenji bởi vì đột ngột nhận phải một đòn khá thốn mà bị đánh dính cả mình vào một tảng đá lớn. Còn về phía Yakyu Munenori thì tra kiếm lại vào bao vào thế như thể chuẩn bị cho một chiêu thức kết thúc. LT, Ra, GT. Khi Kenji tỉnh dậy thì cả một khu vực xung quanh nổi lửa lên kinh hoàng như thể là một núi lửa nhỏ sắp dâng trào. Và máu trên toàn chiến trường thì đang tập trung bay về phía thanh Odachi của cậu. Thanh Odachi giờ được bao bọc trong hàng trăm lít máu mà trở thành cả một thanh đại kiếm khổng lồ dài cả chục mét mang trong mình sức mạnh ma quái và điên cuồng đang muốn được giải thoát ngay lập tức. Không chỉ thế mà ngọn lửa xung quanh còn nổi lên mãnh liệt màu bao phủ lấy cả người lẫn kiếm khiến cho cậu ta như là một ác quỷ dưới địa ngục mới bước lên trần gian thực sự. LT, tới đây. GT, LT, GAAAAA, GT, Không cần đợi lời khiêu khích của Yasuo Munenori thì Kenji đã điên cuồng lao đến với thanh đại kiếm máu đâm thẳng về phía trước. Còn về phía ông ta thì vẫn nghiêm chỉnh tập trung đợi thời cơ tung chiêu thức của mình. Và thời điểm cho điều đó cũng rất nhanh tới vì tốc độ tiếp cận của Kenji là cực kỳ nhanh. Kenjutsu Muso Kenzen Ichinyo, thanh kiếm được rút ra khỏi bao kiếm với tốc độ không phải là quá nhanh nếu so với những đòn kiếm trước của ông. Nhưng lạ thay nó lại mang trong mình một sức mạnh hủy diệt khổng lồ. Và giờ nó đã sẵn sàng nghênh chiến với đòn đáp trả của Kenji lúc này đang điên cuồng tiếp cận. LT, cho ta thấy sức mạnh của cậu đi. GT, LT, Gra, GT. Và rồi cũng rất nhanh khi mà hai thanh liếm của đôi bên va chạm với nhau. Cũng như chỉ chốc lát sau cả một khu vực rộng xung quanh hai người như bị một sức mạnh vô hình phá nát đến không còn hình thù. Mà chắc chắn là bất kỳ người lính bình thường nào mà đứng trong khu vực đó là nắm chắc cái chết. Cách chương.